Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 649, 649, chương 648 kể rõ cuộc đời, chương 648 kể rõ cuộc đời, chương 648, hiến tế, hiến tế, hiến tế, ngoặc kép, thôn dân tiếng la như nước, một đợt lên cao. Số ước lượng tức công phu sau. Đột nhiên một cổ âm phong đánh úp lại. Bốn phía mặt đất bóng ma bắt đầu dương nanh múa vuốt, ánh lửa hạ. Dưới nền đất từng điều thô như chén khẩu bóng ma như là linh hoạt xà giống nhau chen chúc. Này một dị biến đột nhiên xuất hiện. Lệnh đến các thôn dân trên mặt lộ ra hoảng sợ mà lại nhận mệnh chết lặng chi sắc, đại gia tiếng la. Không hẹn mà cùng đình trệ. Ngừng lại rồi hô hấp, hắc ảnh linh hoạt từ mỗi người ảnh trên người xuyên qua. Dừng ở Triệu Phúc Sinh đám người trong mắt, liền như là này đó ngang dọc đan xen hắc ảnh đem trăm dặm từ thôn mỗi người đều mặc ở này hắc ảnh. Thượng, nếu đem này hắc ảnh so sánh một cái tuyến. Như vậy trăm dặm từ thôn dân liền giống như bị xuyên tiến tuyến đánh hào khổng hạt châu dương. Như, vừa động đầu sợi. Chỉnh chuỗi hạt tử đều đong đưa, một màn này phá lệ khủng bố. Cũng thực kinh tủng, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Lấy không thể ngăn cản che trời lấp đất chi thế. Khoảnh khắc công phu đem mỗi người đều che đậy trụ, Ngũ Thứ Bình nhìn đến này đó hắc ảnh khi. Gương mặt run rẩy, cơ hồ khống chế không được sợ hãi, hắn bản năng muốn né tránh. Nhưng mới vừa chạy ra hai bước, hắc ảnh ngay sau đó đuổi theo hắn, đem hắn thân thể nuốt hết, hắc ảnh, túm, trụ hắn khoảnh khắc. Bóng dáng của hắn cột sống dương cung, tiếp theo kịch liệt run rẩy, như là cực độ thống khổ, hảo sau một lúc lâu. Ngũ Thứ Bình lộ ra nhận mệnh thần sắc, cuối cùng một đôi chân như là bị rút đi xương cốt. Thân bất do kỳ lảo đảo lùi lại mấy bước, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng vững vàng bước chân, lão gia tới, có thôn dân hô một tiếng, bóng ma. Thực mau lại đem Vương Chi Nghi, Đinh Đại Đồng, Vạn An huyện đoàn người nuốt hết, kia hình cùng hắc xà giống nhau bóng ma tới gần Triệu Phúc Sinh khi. Một cổ thật lớn nguy cơ cảm nảy lên nàng trong lòng, nàng bản năng muốn né tránh. Nhưng cuối cùng Triệu Phúc Sinh ý chí lực chiếm cứ thượng phong, hắc ảnh đem nàng bóng dáng xuyến. Liền, giờ khắc này Triệu Phúc Sinh cảm giác linh hồn của chính mình rung động. Nàng ngự sử lệ quỷ phảng phất đã chịu bị thương nặng. Không tự chủ được đã chịu áp chế, cùng lúc đó. Bị Triệu Phúc Sinh bối trên vai quỷ bia cũng nhẹ nhàng động một chút. Nàng cơ hồ có loại, chờ. Không xong ảo giác, phong thần bảng nhắc nhở âm ở nàng thức hải nội vang. Lên, người đã chịu không biết tên tồn tại đánh dấu, nhắc nhở âm mới vừa khởi. Triệu Phúc Sinh thân thể bốn phía bắt đầu kịch liệt ngứa đau, một chút ứ thanh hắc ảnh như là thân. Thể khắp nơi trí bắt đầu hiện lên, suy yếu quỷ ảnh trói buộc. Hắc ảnh nội, hiện ra từng viên đôi mắt nhỏ trâu. Trong mắt bên trong ánh thượng một cái mơ hồ hình ảnh, hai cái. Pháp tắc bắt đầu ở Triệu Phúc Sinh trong cơ thể tranh đoạt quyền khống chế. Nhưng nhị quỷ lực lượng thực mau ở phong thần bảng chấn áp hạ dần dần tiêu di. Cuối cùng song song ẩn nấp với nàng trong thân thể, xuyên qua Triệu Phúc Sinh thân thể hắc ảnh rõ. Ràng phai nhạt rất nhiều, động tác cũng trở nên chậm chạp, quan trọng nhất. Nhìn kỹ dưới, hắc ảnh phía trên xuất hiện rất nhiều lớn nhỏ bất đồng nổi lên điểm dường như một con rắn trên. Người mọc đầy lớn nhỏ bất đồng ngật đáp, này đó ngật đáp nội ẩn tàng rồi thế gian lớn nhất ác ý. Kéo hoãn hắc ảnh tốc độ, chỉ là lúc này hiến tế đem khởi. Tất cả mọi người không có phát hiện này một rất nhỏ biến hóa, hiến tế. Lão gia tới. Chúng thôn dân quỳ xuống, lấy cái chán chìa xuống đất, lẳng lặng chờ đợi thần minh buông xuống, sở hữu từ bốn phương tám hướng vọt tới hắc ảnh cuối cùng. Đình chú ở cái kia huyết hồng trường ghế chỗ, tiếp theo trường ghế thượng lưu trào ra huyết vụ. Cùng này đó hắc ảnh tương ghép nối, hình thành một cái dấu ở dưới nền đất đáng sợ quái vật khổng lồ, Triệu Phúc Sinh chỉ có thể nhìn. Đến này cự vật hiện ra ở nàng trước mắt một màn. Nàng suy đoán, này bày ra ra tới bộ dáng có lẽ chỉ là lệ quỷ băng sơn một góc. Còn có lớn hơn nữa, càng đáng sợ đồ vật giấu ở Võ Thanh quận chỗ sâu trong, thường ra là Võ Thanh quận u ác tính. Dư Linh Châu năm đó, báo ân, cử chỉ, dưỡng ra một cái đủ để lay động phong thần bảng quái vật, nàng tâm niệm chuyển động gian. Kia bóng ma động, Võ Thiếu Xuân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đại nhân, hắn kêu âm vừa ra, thân thể đã cầm lòng không đậu đi phía trước hoạt động, Võ Thiếu Xuân thân thể cứng đờ. Hai tay loạn bãi, nhưng bước chân đi phía trước hành, từ trên mặt hắn thần sắc tứ chi ngôn ngữ triển lãm ra này một hàng đi tuyệt phi hắn bổn ý. Mà là đã chịu lực lượng nào đó khống chế, mạnh bà lập tức liền phải ra tay hỗ trợ, Lưu Nghĩa Chân. Trong mắt phiếm ra kim mang, nhưng hắn mới vừa động khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh ngay sau đó phản ứng lại đây, lập tức đối Võ Thiếu Xuân nói, Thiếu Xuân, người trước đừng nhúc nhích, nhìn xem hiến tế là vì cái gì, nàng giọng nói vừa ra. Võ Thiếu Xuân lập tức hiểu được, hảo, hắn đối Triệu Phúc Sinh tín nhiệm đến cực điểm. Lúc này biết rõ bị lệ quỷ đánh dấu vô cùng có khả năng ngày chết buông xuống, lại cũng có thể cố nén bản năng tự cứu ý niệm, tùy ý lệ quỷ pháp tắc kéo hắn đi. Vương Chi Nghi thấy một màn này, kinh ngạc đến cực điểm quay đầu, mà mầm có công mấy người còn lại là sửng sốt, lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Khoảnh khắc công phu, Võ Thiếu Xuân bị kéo đến hồng ghế trước, hắc ảnh cũng không có đem hắn xé nát, mà là đem hắn thỉnh vào tòa. Hắn ngồi xuống đi xuống, liền không tự chủ được mở miệng, ta kêu Võ Thiếu Xuân, các thôn dân đều an tĩnh đi xuống. Liền nghe Võ Thiếu Xuân một người nói chuyện, ta với Đại Hán triều 225 năm Đông Nguyệt sơ sáu sinh ra với Vạn An huyện Trị Hạ Cầu đầu thôn. Trung, bờ môi của hắn không ngừng, trong mắt lại toát ra vẻ khiếp sợ, Lưu Nghĩa Chân. Mạnh bà đám người cũng quá ngoài ý muốn, nghẹn họng nhìn chân chối thấy một màn này, thế nhưng vô pháp ra tiếng nói chuyện sâu trong nội tâm. Các nàng thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại ý niệm, không nên mở miệng quấy nhiễu này quan trọng một màn. Võ Thiếu Xuân lời nói việc làm hiển nhiên toàn phi hắn bổn ý, lúc này hắn hẳn là bị lệ quỷ pháp tắc sở khống. Triệu Phúc Sinh đang nghe Võ Thiếu Xuân nói ra cuộc đời chuyện cũ, cha mẹ danh hối thời điểm, lại kết hợp ngũ thứ bình lúc trước theo như lời, tiến vào nơi đây, thần minh sẽ biết ngươi qua vãng kiếp này, lấy này quyết định ngươi thiện ác, an bài ngươi kiếp sau. Móc lửng, lập tức liền đối với Võ Thanh quận lệ quỷ pháp tắc hiểu biết càng sâu. Cầu đầu thôn tổng cộng 126 hộ. Ước có, Võ Thiếu Xuân còn ở không ngừng nói chuyện. Hắn để lộ ra tin tức bị ngũ thứ bình đám người chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đồng dạng cũng nghe tiếng Triệu Phúc Sinh đám người trong tai, Vương Chi Nghi quay đầu cùng Triệu Phúc Sinh đối diện, cho đến lúc này, hai người rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở nhập thôn khi. Ngay lúc đó thôn trưởng, Võ Gia Binh, có thể nói ra trăm dặm từ tổng cộng 126 hộ nguyên nhân. Hảo, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, mở miệng đánh gãy Võ Thiếu Xuân tự thuật, sở hữu thôn dân không tự chủ được quay đầu. Ngũ Thứ Bình cũng xoay đầu, trừng lớn mắt thấy nàng, trong mắt để lộ ra một cái tin tức, ngươi điên rồi đi. Võ Thiếu Xuân cũng không có nghe nàng nói, còn tại nói, Đại Hán triều 246 năm thu, cầu đầu thôn phát sinh quỷ án, từ trong thôn lão Võ Đại Kính, ta nói tốt. Triệu Phúc Sinh lại quát một tiếng, nói chuyện đồng thời. Nàng di động bước chân muốn tiến lên, nhưng bốn phương tám hướng bóng ma như thủy triều dường như hướng nàng vọt tới, hội tụ ở nàng dưới chân, muốn ngăn cản nàng đi tới. Thứ 10 tầng địa ngục triển khai, địa ngục bóng ma như là đáng sợ vực sâu. Vô số bóng ma từ vực sâu bên trong khuynh tiết mà xuống, bị nuốt hết đi vào. Phong thần bảng nhắc nhở, thứ 10 tầng địa ngục vô pháp cất chứa càng nhiều lệ quỷ, hay không tiêu hao 50 vạn công đức giá trị mở ra thứ 11 tầng địa ngục. Triệu Phúc Sinh hơi thêm do dự, vẫn cự tuyệt phong thần bảng kiến nghị. Nàng hiện giờ công đức giá trị tuy nói cũng đủ mở ra địa ngục, nhưng võ thanh quận tình huống so nàng dự đoán nguy hiểm đến nhiều. Một khi tiêu hao quá nửa công đức giá trị mở ra địa ngục, mặt sau công đức giá trị khuyết thiếu, vô cùng có khả năng cấp đồng hành giả mang đến tai họa ngập đầu, này đó bóng ma vô cùng tận. Thứ 10 tầng địa ngục vô pháp đem này hoàn toàn cất chứa. Triệu Phúc Sinh đơn giản lấy ra ngoại viện, hứa bà bà, nàng hô một tiếng, tiếng nói vừa dứt, một cái nghiêm khắc phụ nhân thanh âm vang lên, hứa bà bà tới lạc. Vực sâu trong vòng đột nhiên bốc cháy lên tận trời ngọn lửa hồng. Hứa bà bà thân ảnh từ ánh lửa bên trong đi ra. Vương Chi Nghi, Tưởng Tân Sơn trước đây nghe Trấn Ma Tư những người khác đề qua hứa bà bà tồn tại, nhưng đây là bọn họ lần đầu tiên thấy hứa bà bà hiện thân. Không khỏi sững sờ ở chỗ cũ, hứa bà bà vừa xuất hiện. Hứa Ngự vui vẻ nắm chặt nắm tay, này, hứa bà bà bất chấp cùng hứa Ngự hàn huyên. Liếc mắt một cái liền thấy được mặt đất những cái đó rơi vào vực sâu hắc ảnh. Nàng nhíu mày, trên mặt lộ ra vô ngữ thần sắc, Triệu đại nhân. Ngươi từ nơi nào rước lấy như vậy một cái đại phiền toái đâu? Đừng động nhiều như vậy. Thiếu Xuân bị quỷ cuốn lấy, ngươi giúp ta vội, đêm này đó quỷ họa dẫn đi. Triệu Phúc Sinh nói, hứa bà bà thở dài, sớm biết rằng không đi theo ngươi, lưu ta ở quỷ trong cung, thanh tĩnh nhiều, gần nhất liền kéo ta làm việc. Phúc Sinh, ngươi đừng nóng giận, bà bà. Hứa Ngự tâm tính cùng tiểu hài tử vô gì, không có nghe được hai người chi gian vui đùa lời nói, rất sợ Triệu Phúc Sinh đem hứa bà bà oán giận thật sự. Chính lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay tưởng giải thích, Triệu Phúc Sinh đem nàng trở tay nắm lấy, đừng lo lắng, hứa bà bà nói giỡn đâu. Hứa bà bà vốn dĩ có chút bất đắc dĩ, nhưng nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, lại lộ ra tươi cười, còn tính ngươi minh lý lẽ. Bất quá lần tới lại có sống, nhưng không tiếp, nàng tuy là oán giận, lại nhiệt tình 10 phần, duỗi tay một vớt eo sườn, một chuỗi treo ở nàng bên hông bát giác linh lập tức vang lên, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Móc lửng, mộc linh va chạm chi gian, quỷ đi sống lại. Đại lượng lửa cháy từ hứa bà bà trên người toàn dũng mà ra, dũng hướng Võ Thiếu Xuân chỗ, ngạnh sinh sinh đem xuyến hợp với hắn quỷ đằng chặt đứt. Ta, Võ Thiếu Xuân vốn dĩ tự giới thiệu lời nói đột nhiên im bặt, hắn cơ hồ như là lửa thiêu mông. Giống nhau, từ kia huyết hồng trường ghế thượng nhảy đánh dựng lên, trường ghế thượng huyết quang sống lại. Phảng phất không uống no huyết quái vật, bị hứa bà bà mạnh mẽ cắt đứt bóng ma mấp máy suy nghĩ muốn một lần nữa dựa sát, nhưng Võ Thiếu Xuân mới vừa chạy thoát quỷ thủ, nơi nào còn dám dừng lại, thả người nhảy, bay nhanh nhảy ra thị phi nơi, thẳng đến hắn nhảy ly trường ghế trượng dư xa sau. Ngũ Thứ Bình đám người mới giật mình tỉnh hoàn hồn, Ngũ Thứ Bình kinh hãi nói, ngươi! Các ngươi đây là đại nghịch bất đạo a. Triệu Phúc Sinh mới không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, ngươi không sao chứ? Võ Thiếu Xuân kinh hồn chưa định vuốt ve chính mình ngực, nghe vậy lại vỗ vỗ cánh tay. Đại nhân, tạm thời không có việc gì. Hắn như vậy vừa nói, liền chứng minh lúc trước lệ quỷ bám vào người, hẳn là cho hắn tạo thành mặt khác thương tổn. Ta, Võ Thiếu Xuân chính tiếp theo đi xuống nói khi kia cổ bị Hứa Bà Hòa mạnh mẽ cắt đứt quỷ ảnh lần nữa sống lại. Lúc này đây lựa chọn người là Khoái Mãn Chu. Ta kêu Khoái Mãn Chu, sinh với tiểu hài tử nửa điểm chống cự cũng không có, liền bị cuốn hướng quỷ ghế bên trong. Nàng chính khâm đoan tòa, đôi tay bị bóng ma mạnh mẽ ấn ở đầu gối đầu. Vốn dĩ cứu Võ Thiếu Xuân Hứa Bà Bà vừa thấy cảnh này sửng sốt, này đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật? Không dứt, ta nương, này trong chốc lát công phu, Khoái Mãn Chu đã nói đến Trang Tứ Nương Tử. Trang Tứ Nương Tử sự liên lụy tới Khoái Lương thôn hủy diệt, cũng là tiểu nha đầu cả đời biến chuyển. Nàng lúc này cũng không có chuẩn bị hảo đem nội tâm hết thầy làm trò vô số người xa lạ mặt nói thẳng ra. Tiểu hài tử trong mắt toát ra oán hận, phẫn nộ thần sắc. Hứa Bà Bà lần nữa ra tay, ngọn lửa rơi xuống đất, năng thiêu đến hắc ảnh, tư tư, bốc khói. Khoái Mãn Chu giọng nói một đốn. Nàng giãy giụa triệu hồi ra Trang Tứ Nương Tử. Tiếp theo mặt đất nở khắp huyết hồng quỷ hoa. Quỷ hoa nơi đi đến, đem ý đồ ngất đầu trở lại bóng ma ngăn lại. Khoái Mãn Chu nhân cơ hội thoát vây, trở lại Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Vạn An huyện hai người liên tiếp thoát vây. Hứa Bà Bà nhìn quanh bốn phía, lúc này nàng phản ứng lại đây. Triệu đại nhân, ta năng lực hữu hạn, chỉ có thể giúp được nơi này. Người nhân số quá nhiều, ta nhưng vô pháp mỗi cái đều tiếp đón. Nói xong, thân ảnh một lần nữa lui về vực sâu nội, tính toán lưu, nhưng Hứa Bà Bà thân ảnh ở biến mất trước. Nàng thanh âm xuyên thấu qua địa ngục truyền đến, đem nhà ta A Ngự coi chừng, nhưng đừng nhìn ném. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Bà Bà thân ảnh đã biến mất. Mạnh bà nói, Hứa gia tỉ tỉ miệng ngạnh, nhưng đối đại nhân cũng thật tín nhiệm. Triệu Phúc Sinh đem Hứa Ngự, Khoái Mãn Chu giữ chặt, nghe vậy chỉ là cười cười, không nói gì. Hứa Bà Bà xuất hiện chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, dồn dập đánh gãy hai chàng, tự bạch. Bất quá lệ quỷ sẽ không giận, hiến tế một khi bắt đầu, không thu hoạch cũng đủ, tin tức tuyệt không thu tay lại. Hai chàng thu thập tân tin tức bị đánh gãy, hắc khí không bao lâu ngóc đầu trở lại, giữ chặt một cái thôn dân, đem này dẫn hướng hồng ghế chỗ. Thôn dân ngồi xuống, hắc khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất chi vật, hình cùng nhựa đường giống nhau, đem hắn toàn bộ thân thể toàn bộ bao bọc lấy, đại lượng ngưng vì chất lỏng giống nhau xương đen. Tích tắc, theo thôn dân thân thể đi xuống chảy xuôi, đem hắn cùng trường ghế dung hợp, làm này phảng phất từ ghế trung mọc ra, lại khó phân lẫn nhau. Không bao lâu công phu, thôn dân mặt bộ cũng bị hắc khí bao trùm, nhìn không tới đôi mắt, lỗ mũi, chỉ chừa một trương nói chuyện miệng. Ta kêu Trung A Nghiêu, tổng cộng đã luân hồi chuyển thế 7 lần, thôn dân đờ đẫn mở miệng, hắc khí phân liệt ra ngàn ngàn vạn vạn tế như tơ lũ quỷ tuyến, chui vào lỗ tai hắn, trong mắt, ở hắn đại não, trong cơ thể quấy, đem hắn nghiên cứu đến phá lệ thấu triệt. Một màn này đối Đinh Đại Đồng đánh sâu vào cực đại, đại đại điên đảo hắn đối luân hồi, trường sinh, nhận chi. Trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ không biết làm sao thần sắc, bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nhìn về phía Ngũ Thứ Bình chỗ. Ngũ Thứ Bình trên mặt lộ ra tuyệt vọng, hoảng sợ lại chán ghét đến cực điểm thần sắc. Trong chốc lát công phu, này đó biểu tình đều biến mất, biến thành chết lặng nhận mệnh chi sắc. Các thôn dân như là sớm thói quen loại này cảnh tượng, không có người lộ ra sợ hãi thần sắc, nhưng là tất cả song quyền nắm chặt, cả người thẳng run. Loại này thân thể phản ứng hình cùng ứng kích, xa so biểu tình muốn sinh động đến nhiều. Kia bị hiến tế lựa chọn thôn dân thực mau đem hắn cuộc đời kể rõ xong. hắn nhân sinh thường thường vô kỳ, bần cùng, cực khổ đi theo hắn cả đời. Từ lúc ban đầu một đời đến luân hồi chuyển sinh số thế, đều quay vòng với nghèo khó nhà, dãy giụa cầu sinh tồn, hết thảy không có gì để khen. Lệ quỷ dường như từ trên người hắn rốt cuộc hút không đến tân, dưỡng phân. Thực mau đem hắn buông ra, này gầy trơ xương như xài thôn dân bị quỷ hút sau. Thân thể làn da mỏng đến giống như một chương tẩm đầy thủy trong suốt dầu trơn. Xương sườn ở vàng như nến làn da hạ rõ ràng có thể thấy được. Hắn ngã vào tại chỗ sau một lúc lâu, giống cụ một khô thi, vẫn không nhúc nhích. Tấu chương xong, hết chương.